Chương 8. Đến trung tâm thần miếu. Phần 5. Người lạ. Trên tay của tên lính đánh thuê đó có súng. Hắn bất thình lình thấy Tróc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh ló đầu ra, liền thoáng ngẩn người. Tróc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh phản ứng cực nhanh, hai người cùng lúc ấn mạnh tay vào mép thông đạo. Hai bóng người đó xoạt một tiếng lao vút ra bên ngoài, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống mặt đất. Trong khi ấy, tên lính đánh thuê kia vẫn còn đang thần người ra. Tróc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh đưa mắt nhìn nhau, ý là đang hỏi nhau xem có nên làm thịt cái tên này không. Thì tên lính đánh thuê ấy đã lập tức có phản ứng. Chỉ thấy tên lính đánh thuê râu ria xòm xòm cao lớn như một con tinh tinh, đột nhiên nước mắt đầm đìa, ném súng chạy tới. Được nửa chừng liền quỳ sụp xuống, mượt đà trượt thêm một quãng dài đến trước mặt hai người, vừa ôm chân Tróc Mộc Cường Ba, vừa gào lên như một người đàn bà bị vu oan giáo họa. Đừng bỏ lại tôi, đừng có bỏ lại tôi ở đây một mình, đừng. Vì cái tên này nói tiếng Nga, Tróc Mộc Cường Ba nghe không có hiểu. Thêm nữa, gã cũng không quen bị một người đàn ông tướng tá cành càng ôm chân mà khóc ròng như thế này, cho nên liền dậm chân lên một cái, hất cái tên lính đánh thuê kia ra xa một chút. Đối với cái biến cố bất ngờ này, hai người đều chưa có chuẩn bị tâm lý. Cũng may là Mạc Kinh rất giỏi tiếng Nga, y lập tức hỏi tên lính đánh thuê kia: "Nè, chúng mày vào đây đã bao lâu rồi? Sao chỉ có một mình mày ở đây thôi hả?" Tên lính đánh thuê bị Tróc Mộc Cường Ba đạp văng ra, cứ thế quỳ một chân trước ở dưới, rồi nước mắt nước mũi đầm đìa nhem nhuốc. Hình như đã lâu lắm rồi không có ai nói chuyện với hắn. Vừa nghe Mạc Kinh hỏi, hai cánh môi của hắn không ngừng mấp máy, nói liền một mạch không nghỉ. Sau khi nghe Mạc Kinh phiên dịch thì Tróc Mộc Cường Ba mới biết tên lính đánh thuê này là Boris. Hắn theo đội số 3 vào đây từ 15 ngày trước. Sau khi tiến vào nơi quỷ quái này, bọn hắn mới phát hiện ra cái điều bất ổn, không thể nào liên lạc được với đội ngũ đi trước. Mà những cái gian phòng này có cái nào thấy cũng giống cái nào, cứ lặp đi lặp lại vô cùng vô tận. Đội của hắn vốn có 12 người, về sau đã bị chia tách ra. Tưởng rằng khi cửa mở ra, những người khác có thể theo kịp, kết quả mới phát hiện ra là không phải như vậy. Những chiến hữu kia của hắn như là bốc hơi vào không khí vậy. Tiếp sau đấy, bọn hắn lại gặp phải cạm bẫy. Cái đám lính đánh thuê bọn hắn, nếu bảo là đánh trận giết người thì tên nào cũng là cao thủ, nhưng đụng phải cơ quan cạm bẫy, đặc biệt là cái loại yêu cầu phải động não, thì kết cục chỉ có... Nói tóm lại, cuối cùng chỉ còn lại có một mình Boris. Hắn ta thấy đồng bọn hết tên này đến tên khác ngã xuống, tinh thần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Hơn một tuần nay, hắn chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy từ gian phòng này sang gian phòng khác. Hắn cũng phát hiện ra một số quy luật: nếu chỉ dám chui vào những gian phòng có bệ cơ quan treo ngược ở góc trên thì sẽ an toàn. Mỗi lần cửu cung biến chuyển động, hắn đều cực kỳ khủng hoảng, chỉ sợ cái bệ cơ quan kia sẽ xoay xuống góc dưới. Chẳng những vậy, hắn lại chỉ có một thân một mình, mức độ căng thẳng và sự sợ hãi vì thế cũng tăng thêm một bậc nữa. Ngày nào Boris cũng khẩn cầu Thượng Đế, cầu xin Thượng Đế cho hắn gặp được một người nào, dù là kẻ địch cũng được. Tróc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh lặng im lắng nghe. Boris kể một hơi, không giấu giếm chuyện gì. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn đã có thể nói bằng một thứ tiếng Anh đơn giản. Ba người có thể đồng thời trao đổi. Hắn nói hồi nhỏ đi học, hắn cũng khá cái môn toán, vì vậy mới mấy lần thoát hiểm. Rồi hắn lại kể bà nội hắn rất hiền, bố mẹ hắn quen nhau như thế nào. Tên của hắn ở nhà là Popo, McKin và Trắc Mộc Cường Ba có thể gọi hắn bằng Popo cho tiện. Nghe Popo nói năng lung tung thì McKin bảo hắn trấn định lại, rồi hỏi xem kẻ nào đã chủ sự của đội ngũ này, tướng mạo và thân hình kẻ ấy như thế nào. Popo nói vóc dáng người đó không hề nổi bật, trên mặt lại bôi dầu đen hóa trang rất đậm nên không rõ nhìn được tướng mạo. Chỉ nghe bọn hắn gọi y là Thomas. McKin châu mày, y không biết có cái người nào như vậy. Trắc Mộc Cường Ba cúi đầu không nói, âm thầm đưa ra một suy đoán. Trắc Mộc Cường Ba cũng hỏi về tình hình của Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn. Popo nhất nhất trả lời đầy đủ. Lúc trước gã đã hỏi mấy tên lính đánh thuê ở gian phòng, toàn bắn răng rồi. Những gì mà Popo nói thì cũng gần như là tương tự. Hắn chỉ biết Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn đều đi theo kẻ thủ lĩnh kia. Popo cứ trả lời được mấy câu lại bắt đầu lảm nhảm. Kẻ nào chết rồi, chết như thế nào, hắn sợ, thật sự rất sợ. Rồi bắt đầu nói cả những chuyện hoàn toàn không liên quan. Popo bắt đầu kể lại lịch sử di cư của tổ tiên dòng họ nhà hắn. Trắc Mộc Cường Ba và McKin để mặc cho hắn nói một mình, ngấm ngầm bàn xem nên xử lý cái tên lính đánh thuê này như thế nào. McKin ra đánh mắt ra hiệu, nè, chúng ta tước hết vũ khí của hắn trước đã, để cho hắn ở đây tự sinh tự diệt, không có cho đi theo. Trắc Mộc Cường Ba liếc mắt nhìn Popo, thấy cào lớn, khoảng chừng 1m98 đến gần 2m, lông mày rậm, mắt to, môi dày, khuôn mặt vuông vắn, bộ dạng ngốc nghếch. Gã lộ vẻ bất nhẫn. Nè, vậy có tàn nhẫn quá không? Khóe miệng của McKin hơi nhếch lên, y trợn trừng mắt. Anh điên rồi, hắn là cái địch đó. Cho dù hiện giờ hắn hoàn toàn không có khả năng uy hiếp chúng ta, nhưng như vậy thì sao chứ? Ai đi đường đấy, chúng ta không hạ sát thủ là đã tử tế với hắn lắm rồi. Trắc Mộc Cường Ba nhíu mày, cúi đầu lừ mắt nhìn McKin. Không, quan niệm của chúng tôi khác với các ông. Dù là kẻ địch cũng không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, có lúc địch cũng hóa thành bạn được mà. McKin ngoảnh mặt đi, ngón tay út khẽ nhích lên chỉ về phía Popo. Nè, nhưng hắn là người nước ngoài, không có hiểu quan niệm của các anh là cái quái gì đâu. Người như các anh đó hả? Chẳng phải là còn có một câu chuyện kiểu như là người nông dân và con rắn, hay là Đồng Quách tiên sinh và con sói đấy sao? Ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba trở nên kiên nghị. Không, tôi đã quyết định rồi, dẫn theo hắn. Trong chốn tuyệt cảnh này, người phải dựa vào nhau mới sống sót được. Hiện giờ chúng ta và hắn không có xung đột về lợi ích, mọi người đều chỉ muốn sống sót ra khỏi đây thôi. Ông cứ một mực bài xích kẻ khác, đến cuối cùng kẻ bị cô lập coi chừng là chính là bản thân ông đấy. McKin thoáng vẻ lộ dữ, giận dữ nghiến răng. Anh nghĩ vậy hả? Vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Đây là dẫn sói vào nhà, anh tự làm tôi chịu đi nhé. Hai người lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt và động tác, còn Popo thì hoàn toàn không hề hay biết, y vẫn cúi đầu lẩm bẩm như đếm đồ quý ở trong nhà. À nè, bây giờ bọn họ dẫn theo 10 con trâu, 3 cổ xe ngựa, đi hơn được 1.000 cây số. Thôi được rồi, Popo. Trắc Mộc Cường Ba vỗ vai hắn và nói, nè, tôi vừa đi vừa kể tiếp, chúng ta phải đi rồi. Hả? Đi? Popo ngẩng đầu lên, nét mặt hoảng hốt. Điều hắn sợ nhất chính là bị Trắc Mộc Cường Ba và McKin bỏ lại đây. Thà rằng bọn họ giết cả tại chỗ còn đỡ hơn là bỏ hắn ở đây một mình. Hắn không đủ dũng khí để tự sát, mà cũng không thể nào chịu đựng cuộc sống cả ngày cứ phải lo âu nơm nớp như thế này. Câu nói tiếp theo của Trắc Mộc Cường Ba khiến quả tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn bình tĩnh trở lại. Nè, không phải, là chúng ta cùng đi. Vừa đi, vừa kể lại xem các anh đã gặp những cái cơ quan cầm bẫy gì rồi. Trắc Mộc Cường Ba và McKin đi trước, Popo theo sát phía sau. Hắn bắt đầu tả lại những cơ quan mình đã gặp từ lúc tiến vào Cửu Cung Biến. Nơi này có đủ loại cơ quan cầm bẫy khác nhau, có những sợi tơ kim loại mỏng mảnh, mắt thường không thể nhìn thấy chạy từ bờ tường này sang tường khác. Có những lưỡi dao mỏng dính bắn ra cả từ sáu mặt, trên dưới phải trái trước sau. Có lúc toàn bộ mặt sàn xoay tròn 360 độ. Cũng có gian phòng lại có nuôi dưỡng những động vật đáng sợ. Động vật à? Trắc Mộc Cường Ba đang đi phía trước bỗng dừng lại. Hễ chưa bao giờ nghĩ trong cửu cung biến này lại còn nuôi dưỡng động vật. Popo vội nói, nè thật đấy, tôi chưa từng thấy cái thứ nào đáng sợ như vậy. Bọn chúng rất nhỏ, màu đen. Trên trần nhà đó đột nhiên toát ra từ một cái lỗ, bọn chúng giống như là những hạt tóc vãi ra trong kho vậy đó. Cái thằng kia ép nó không cẩn thận bị chúng bám vào, chỉ trong chớp mắt nó phủ kín toàn thân, cả thân đen kịt. Sau đó những cái thứ đen đen ấy liền tách ra làm đôi, bò trở lại cái lỗ kia. Còn cái thằng kia ép thì hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có mỗi khẩu súng của nó thôi. Mẹ Kim từ từ chui ra khỏi thông đạo, nghiêm mặt nói với Trắc Mộc Cường Ba. Là phu quét đường đó. Phu quét đường? Phu quét đường là cái thứ mà người xưa dùng để giữ sạch các mộ táng hoặc những công trình kiến trúc. Chúng có thể là động vật, thực vật hoặc là cái vi sinh vật gì đó. Đặc điểm của cái thứ này là số lượng rất nhiều, năng lực sinh sản mạnh mẽ, tốc độ ăn như gió cuốn mây tan. Chúng có thể ăn mọi loại vật chất hữu cơ. Và kinh khủng nhất là hơn cả kiến sư tử hay là cá hổ piranha nhiều. Anh đã nghe nói đến cái thứ ác quỷ ở Inca bao giờ chưa hả? Cái cát ác quỷ đó hả? Những người Tây Ban Nha mà gặp phải thứ này lại kể lại rằng chúng giống như là những hạt cát lưu động gì đó, người hay động vật bị chúng mà cuốn vào hay là phủ lên thì đến khúc xương cũng chẳng có còn, toàn bộ đều bị phân giải trong chớp mắt. Về sau các nhà khoa học nghiên cứu mới phát hiện ra được đó là một loại vi sinh vật cực kỳ phàm ăn, đồng thời có khả năng sinh sôi cực kỳ mạnh mẽ. Còn nữa nha, ở cái vùng khu vực Lưỡng Hà có một loại dây leo, bộ rễ của chúng tạo thành hình dạng như là một cái túi lưới gì đó, đồng thời khiến cho đất đai chung quanh trở nên xốp mềm. Chỉ cần con mồi lọt vào trong cái túi lưới đó thì rễ cây sẽ tiết ra một cái loại axit còn mạnh gấp 10 lần axit sulfuric. Bất kể là động thực vật gì, thậm chí cả kim loại cũng bị oxy hóa, biến thành dưỡng chất cung cấp cho thân cây. Trắc Mộc Cường Ba nói, tôi tưởng là ở trong kết cấu kiến trúc kiểu này, ngoại trừ cơ quan cạm bẫy ra, thì không thể có vật thể sống tồn tại được. McKean cười khẩy nói, cơ thể người mà thiếu nước, ắt sẽ chết trong 72 tiếng đồng hồ. Nè, anh hỏi Popo xem thử coi, hắn làm sao cầm cự được trong vòng 15 ngày vậy? Popo vội nói, có nước đó, một số gian phòng có nước. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn McKean, y xòe hai bàn tay ra và nói, tôi cũng không biết bọn họ làm cách nào, nhưng đúng là cổ nhân có thể dẫn nước vào trong cửu cung biến. Có điều không phải mỗi phòng đều có nước đâu nha. Nước là nguồn gốc của sinh mệnh, cho nên chỉ cần có nước là bọn họ có thể nuôi dưỡng được các sinh vật, những cái sinh vật đơn giản rồi, đúng không? Ba người lại xuyên qua mấy gian phòng nữa. Đến một gian phòng nọ, McKean và Trắc Mộc Cường Ba đã nhảy xuống trước. Popo chỉ ở trong thông đạo thò đầu ra không chịu xuống. Hắn chỉ vào góc phòng kêu lên, nè, có cặp bẫy đó. McKean đáp, đúng vậy, chúng tao biết rồi, mày xuống đây đi. Chuyên vang lên một tiếng, thông đạo sau lưng bị tấm kim loại bật ra ngăn cách. Popo không còn cách nào khác đành chui ra, ánh mắt hoảng sợ đảo tròn rồi lại bần thần nhìn sang phía Trắc Mộc Cường Ba và McKean. McKean bắt đầu, qua đây, chúng ta sang đây rốt cuộc là cái cơ quan gì? Trắc Mộc Cường Ba đã đứng trước bệ cơ quan nhỏ để xem xét một hồi. McKean cũng ngó đầu vào quan sát, chỉ thấy mặt trên của bệ cơ quan là một cái bàn cờ giống hệt như bệ cơ quan có bài toán đốt đèn kiểu Hy Lạp cổ, chỉ có điều số lượng các ô vuông nhiều hơn rất nhiều. Mé bên trái và phía dưới bàn cờ dường như có chữ chú giải. Ngoài ra, mép bên phải và mé trên của bàn cờ lại có rất nhiều những lỗ nhỏ hình dạng như chiếc lược bé bé. Phía trên một nét ngang, bên dưới bốn nét dọc song song. Thoạt nhìn thì giống như là chữ nhi xếp hàng ngang dọc. Chỉ là những cái lỗ nhỏ đó đã bị lấp kín, còn có cái thứ gì đó gồ lên. McKin tò mò hỏi, nè, đây là cái thứ gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba chưa từng gặp cái loại cơ quan kiểu này, nhưng đã nghe nói đến. Gã trả lời McKin, ồ, à, không phải là ông đã từng nhắc đến bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc cổ đại rồi hay sao? Tôi nghĩ chính là cái thứ này đấy. Ồ, vậy à? McKin xem chừng rất hứng thú với cái kiểu cơ quan chưa từng gặp này, vội hỏi tiếp, nhưng mà những cái chữ này có nghĩa là gì vậy hả? Trắc Mộc Cường Ba nói, à, những cái hình ở phía trên và mé phải là tổ hợp số biểu đạt bằng các toán tử cổ đại. Mỗi tổ hợp sẽ ứng với các ô vuông ở cái hàng dọc hay hàng ngang trên bàn cờ. Nói đoạn, gã vẽ một cái hình chữ nhật dưới sàn nhà, vạch thêm mấy nét vạch nữa, chia thành ở trong đó 6 ô vuông nhỏ. Và giải thích, nè, ông xem, chính là như vậy đây. Tức là cái hình vẽ đó giống như là 6 ô vuông nhỏ khích sát vào nhau thành một hàng dài. Chỉ thấy gã vạch thêm 3 đường chéo vào cái ô thứ nhất, ô thứ 3 và ô thứ 6. Rồi nói thêm, nếu là cái trạng thái này thì ở bên cạnh sẽ chú thích là 1, 1, 1. Rồi tiếp đấy, gã lại gạch thêm 1 đường chéo ở giữa vào ô thứ 4 và nói, nè, còn nếu ở cái trạng thái này thì bên cạnh sẽ chú thích là 1, 2, 1. Ông hiểu chưa? McKin nói, ừ, tôi hiểu rồi. Phải đồng thời thỏa mãn các hàng, các số ở hàng dọc và hàng ngang. Đáp án là duy nhất, xem ra cũng không có phức tạp lắm. Trắc Mộc Cường Ba nói, ừ, nếu chỉ có 6 ô thì đúng là rất đơn giản. Nhưng mà cái bàn cờ kia, hàng ngang, hàng dọc đều có 10 ô vuông đấy. McKin đứng dậy, liếc nhìn các tổ hợp số, chỉ thấy các tọa độ hàng ngang lần lượt là 2, 4, 22, 212, 2112, 2221, 232, 22, 22, 3. Còn tọa độ hàng dọc là những con số 2, 4, 22, 222, 2112, 2111, 222, 422, 22, 2. Y ngẫm nghĩ giây lát rồi lập tức trở lại, nè, đi, đúng là phải phân giải logic đó. Popo ở bên cạnh đã cuống quýt cả lên, thấy hai người vẫn còn tâm trạng ngồi tụp xuống bàn thảo về nguyên lý hoạt của cơ quan thì liền rối rít thúc giục, nè nè, khởi động rồi, cơ quan đã khởi động rồi kìa. Trắc Mộc Cường Ba an ủi hắn, nè, không có cần quá căng thẳng, chúng ta có cái này nè. Dứt lời, gã liền lấy máy tính ra, nhanh nhẹn nhập số liệu, đồng thời sử dụng phần mềm phân tích. Chỉ trong giây lát, máy tính đã đưa ra đáp án. McKin để ý thấy, trong mắt của Popo thoáng lộ một tia nhìn kỳ lạ. Ánh mắt này hết sức quen thuộc. Không biết cơ quan trong gian phòng này rốt cuộc là gì, bởi nó còn chưa kịp thể hiện uy lực, thì câu đố ở trên bệ cơ quan đã được giải đáp. Ba người lại tiếp tục tiến lên. Dọc đường, McKin vẫn luôn nghĩ về bài toán xếp gạch kiểu Trung Quốc cổ đại này. Càng nghĩ, càng cảm thấy cao thâm. Nếu số lượng ô vuông càng lớn, tổ hợp số cho biết càng ít, vậy thì sẽ càng có nhiều biến hóa có khả năng xuất hiện. Dọc đường, ba người còn gặp phải nhiều câu đố khó, chẳng hạn như bài toán chia ruột của Trung Quốc, bài toán chia bò của Ấn Độ, vấn đề thiên văn và ảnh chiếu hình học của Ai Cập, đề toán Hy Lạp cổ đại. Nhưng với trợ thủ đắc lực là chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân, họ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Có điều, vấn đề lớn nhất của cửu cung biến chính là bọn họ không thể nghỉ ngơi đầy đủ. Mặc dù ánh sáng rất yếu, nhưng chỉ ngủ được vài phút, căn phòng đã bắt đầu chuyển động. Cứ như vậy, đến cả Trắc Bộc Cường Ba và Mẹ Kên cũng rơi vào trạng thái gật gà, gật gù, lơ mơ. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến người tiến vào cửu cung biến này rất dễ hóa điên. Ba ngày sau, Trắc Bộc Cường Ba gắng gượng ngăn không cho hai mí mắt díp hiệp lại. Sát khí tỏa ra hừng hực, cái thứ quái quỷ này đã khiến gã gần như phát điên lên đến nơi rồi. Thần khí của Mẹ Kên cũng ảm đạm, trên mặt như trát một lớp tro xám ngoét. Còn Bobo thì càng lúc càng lắm lời, cứ lẩm bẩm mãi không thôi. Thật chẳng khác nào một đàn ruồi nhặng, khó chịu vô cùng. Bọn họ đang chuẩn bị chui vào văn phòng cuối cùng trong khoảng thời gian giữa hai lần cửu cung biến biến hóa, thì McKin chọn thông đạo đi xuống. Vì thang treo không rộng lắm, nên không thể cùng lúc để hai người đi qua giống như những thông đạo nằm ngang. Họ chỉ có thể lần lượt xuống từng người một. McKin mới xuống được một nửa, đầu vẫn còn ló ra bên ngoài, đột nhiên hướng về phía Trắc Mộc Cường Ba nở một nụ cười thần bí. Trắc Mộc Cường Ba thoáng ngẩn ra. Nụ cười này là thế nào chứ? Lúc này chợt nghe Popo nói: Ông xuống trước đi, tôi đi sau cho. Trắc Mộc Cường Ba lại ngẩn người. Trước giờ Popo luôn sợ bị bọn gã bỏ lại, cho nên cho dù lên trước hay xuống dưới, gã luôn đòi đi giữa McKin và Trắc Mộc Cường Ba. Còn lần này rốt cuộc là sao vậy? Liên tưởng đến nụ cười thần bí của McKin, Trắc Mộc Cường Ba không khỏi nghĩ ngợi. Nè, lẽ nào hai người bọn hắn đã đạt đến một thỏa thuận gì đó? Tấn công mình à? Ở nơi này sao? McKin có ngu đến mức như vậy hay không? Gã là người thứ hai bám vào thang leo xuống thông đạo thẳng đứng. Hầu như đang dồn toàn bộ sự chú ý vào McKin thì đột nhiên thấy trên lưng nhẹ hẳn, có người giật mạnh cái ba lô của gã. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên quát: Popo, anh làm cái trò gì vậy? Popo đang đứng ngoài thông đạo, căn bản không hề có ý định leo xuống. Lúc này cặp mắt trừng lên hung tợn, hai tay chụp lấy cái ba lô trên lưng của Trắc Mộc Cường Ba, miệng không ngớt gào thét: Đưa máy tính đây, đưa cái máy tính đây! Trắc Mộc Cường Ba vươn tay hất mặt khiến cho Popo ngã chổng ngửa. Gã đang định bò lên chất vấn hắn thì chợt nghe có tiếng người nói chuyện, liền lập tức hiểu ra Popo đã nghe thấy tiếng của đồng bọn, phỏng chừng đã quyết định không đi theo hai người bọn gã nữa. Nhưng hắn cũng biết cái máy tính trong ba lô của Trắc Mộc Cường Ba là mấu chốt để hóa giải cơ quan cạm bẫy trong các gian phòng, bởi vậy nên mới xảy ra cái màn vừa rồi. Trắc Mộc Cường Ba không khỏi lấy làm thất vọng. Đúng lúc này, gã lại cảm thấy tay nắm cầu thang hơi run lên nhẹ nhẹ. Đây là dấu hiệu cửu cung sắp sửa biến hóa. McKin đã xuống gian phòng bên dưới rồi. Trắc Mộc Cường Ba liền bỏ mặc Popo, buông người trượt nhanh, chớp mắt cũng đã xuống được phòng bên dưới. Lúc người gã vừa lướt qua đoạn giữa thông đạo, liền nghe choem một tiếng, tấm kim loại đã bật ra ngăn cách giữa hai gian phòng. Popo ở phòng trên tuyệt vọng kêu gào: Đừng mà, đừng! Đồng thời gã cũng nghe thấy tiếng hô hoán của một nhóm người khác ở đâu đó vắng lại. Trắc Mộc Cường Ba nhảy xuống cùng McKin đợi cửu cung biến hóa xong. Hành vi bất thường của Popo khiến gã hết sức ủ ê chán nản, chẳng buồn nói ra câu nào. McKin ở bên cạnh chợt lên tiếng: Tôi đã nói rồi, cái bọn lính đánh thuê này không có thể tin được đâu. Gã lạnh lùng đáp trả: Nếu không phải là ông cười với hắn một cái, hắn làm sao mà đột nhiên dở quẻ như vậy được chứ. Lúc này Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu ra, lúc McKin chui vào thông đạo, tiếng nói chuyện của bọn lính đánh thuê kia đã lọt vào tai của y rồi. Nụ cười thần bí ấy không phải là dành cho gã, mà là cười với Popo. Nụ cười ẩn chứa sự nghi kỵ và sát khí ấy. Trác Mộc Cường Ba còn nhìn thấy gai người, huống hồ là Popo. Mấy ngày nay bản thân hắn như một con chim sợ cành cong, lúc nào cũng lo lắng. Hắn lo là Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kinh sẽ bất thình lình ra tay với hắn, lại còn sợ bọn họ bỏ hắn lại một mình. Nụ cười của Mạc Kinh khiến cho Popo cho rằng mạng hắn đến đây là chấm dứt. Đúng lúc đó, hắn lại nghe tiếng nói của đồng bọn, bản năng cầu sinh bèn thúc giục hắn tìm cơ hội sống sót mới. Nhưng tại sao Mạc Kinh vẫn nhất định phải xua đuổi Popo đi như thế chứ? Y sợ Popo nhớ lại những thông tin bất lợi với mình hay sao? Lời cảnh cáo lúc trước khi chết của Nhạc Dương, thủy chung gã vẫn nhớ rằng. McKin, hắn không tin tưởng ai cả. Những lời hắn nói tuyệt đối không thể tin được. Cửu cung biến bắt đầu chuyển động. Hai người vẫn trầm mặc, trong lòng đều có suy tính riêng, tựa như hai người xa lạ gặp nhau trong thang máy, lại như đang ở trong một khoang thuyền lắc lư trồng trần giữa cơn mưa bão. Mật mã Tây Tạng, tập 10, quyển thượng, đến đây đã chấm dứt. Quỳnh Lan xin mến chào tất cả các bạn và hẹn mời các bạn nghe tiếp quyển hạ. Xin mến chào các bạn.